Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, thứ nhất nhu cầu. Chương 124, thứ nhất nhu cầu. Đối mặt một trái một phải nhào lên hai con quái vật. Thẩm Hi Hi đầu tiên là lui về nhỏ nửa bước, cho mình trở lại đầy đủ không gian. Sau đó huy động trong tay hai carbon steel kiếm. Sau một khắc chỉ thấy kia hai con quái vật đầu bị cùng nhau cắt đứt. Mà tại giải quyết địch nhân trước mắt sau, Thẩm Hi Hi lại chặt xuống một con ghé vào trên pháo đài. Thâm tiềm giả chân sau. Bất quá khi nàng phía bên trái tay bên cạnh một con trên thân mọc đầy dây leo ấm hình thể càng lớn, thoạt nhìn như là thủ lĩnh thâm tiềm giả đâm tới lúc, lại đâm cái không. Thẩm Hi Hi chợt ý thức được đây chẳng qua là ảo giác của nàng. Nàng trà sát đem mặt trên nước mưa, thừa dịp chiến đấu khoảng cách thở dốc một hơi, hướng địa phương khác nhìn lại. Giờ phút này bong tàu trên chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là thi thể. Người chơi một phương đã nhường ra đại bộ phận địa phương. Người còn sống tự phát tụ tập cùng một chỗ, vây quanh ở hướng phía dưới bong tàu bậc thang trước, ngăn trở những quái vật kia xung kích. Thẩm Hi Hi còn chứng kiến áo sơ mi hoa nam nhân, cái sau còn chiến đấu phía trước nhất. Giống như nàng, toàn thân quần áo cũng đều bị mưa to xối thấu. Hai carbon steel trên thân kiếm huyết thủy tựa như vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch đồng dạng. Bên cạnh hắn có chí ít mười mấy bộ thâm tiềm giả thi thể. Tất cả đều là một kiếm mất mạng, trừ cái đó ra cũng có nhân loại người chơi thi thể. Vì để cho một cái bị cắn đứt cổ ra hỏa thiếu thụ điểm tra tấn, áo sơ mi hoa nam nhân không thể không sớm vì hắn kết thúc thống khổ. Rút kiếm ra sau hắn tựa hồ cũng có cảm ứng, nhìn lại hướng Thẩm Hi Hi vị trí, song nàng lộ ra một cái tiếu dung. Cho dù tình thế đã nguy cơ đến loại tình trạng này, nhưng là áo sơ mi hoa nam nhân vẫn như cũ không thay đổi trước đó phong đãng khí chất. Thật giống như trên thế giới này sẽ không xê gì đồ vật có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà ngay sau đó Thẩm Hi Hi thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi. Nàng nhìn thấy áo sơ mi hoa nam nhân sau lưng một cây cột buồm trên bò đầy thâm tiềm giả. Lít nha lít nhít, phảng phất như là nghỉ lại tại tổ ong bên trong ong mật đồng dạng. Nương theo lấy một trận tiếng sấm vang rền, bọn chúng tựa như là đạt được cái nào đó tín hiệu, cùng một chỗ từ cột buồm trên nhảy xuống tới. Mục tiêu chính là áo sơ mi hoa nam nhân. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, thân thủ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Áo sơ mi hoa nam nhân một bên đồng đội cũng ý thức được nguy hiểm, đang liều mạng xạ kích, muốn ngăn cản những này từ trên trời giáng xuống quái vật. Thế nhưng là coi như bọn hắn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đánh hụt băng đạn, có thể xử lý quái vật cũng có hạn. Mắt thấy áo sơ mi hoa nam nhân đã là một con đường chết. Sau một khắc bong tàu trên chợt kim quang đại thịnh, sau đó chỉ thấy những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật tựa như là bị người trừ đi pin điều khiển máy bay, giống hạ sủi cảo đồng dạng nhau nhau từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Theo lý thuyết lấy áo sơ mi hoa nam nhân tốc độ cùng nhanh nhẹn hẳn là có thể né qua những này đá, mất đi năng lực hành động thâm tiềm giả. Nhưng là ngay tại kim quang xuất hiện chớp mắt, đầu của hắn cũng giống bị cái gì cho mãnh va vào một phát, đã mất đi ý thức. Sau đó một cái né tránh không kịp, bị một con rơi xuống thâm tiềm giả đè tại dưới thân. Trên thực tế không chỉ là hắn, trên thuyền những người khác trên cơ bản cũng đều hứng chịu tới đến từ linh hồn công kích, chỉ là trình độ hoặc nhẹ hoặc nặng, mà hết thảy này kẻ đầu têu, Thẩm Hi Hi, càng là lại cầm không được trong tay kia ngọn cân tiểu ly. Trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, chính nghĩa cây cân AOE kỹ năng tà ác thẩm phán vốn chính là đối xử như nhau. Liền ngay cả nàng người sử dụng này cũng bao hàm tại bên trong. Nếu như đổi thành đi sơn cốc trước nàng, cũng là không có vấn đề gì lớn, nhưng là nàng bây giờ, chính nghĩa cây cân phán định tựa hồ là cảm thấy tội ác sâu nặng. Lại thêm nàng lúc đầu tỉnh thần liền bị đột nhiên xuất hiện ảo giác làm cho một đoàn rối loạn. Hiện tại lại trúng một cái tà ác thẩm phán, toàn bộ đầu đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Mơ mơ màng màng ở giữa Thẩm Hi Hi chỉ thấy mấy cái khôi phục nhanh nhất người chơi sẽ bị nện choáng. Áo sơ mi hoa nam nhân từ con kia thâm tiềm giả dưới thân thể kéo ra. Áo sơ mi hoa nam nhân máu me đầy mặt, rất nhanh liền được đưa đến xuống mặt trong khoang thuyền. Mà người chơi khác đại khái cũng cảm thấy bong tàu lại không chịu nổi, lẫn nhau đỡ lấy lui xuống. Tại loại này binh hoang mã loạn thời điểm không ai chú ý tới quỳ gối một bên khác Thẩm Hi Hi. Hoặc là có người chú ý tới, lại cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Thẩm Hi Hi muốn mình đứng dậy, đi theo người chơi khác cùng một chỗ rút lui đến buồng nhỏ trên tàu. Nhưng là nàng bây giờ đau đầu muốn chết, liền ngay cả một ngón tay đều không động được. Sau một khắc, một cái sóng lớn sắp xếp trên bong thuyền. Thẩm Hi Hi thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đầu của nàng cúi tại không biết địa phương nào, tiếp theo mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Thẩm Hi Hi cho là mình đã chết, rốt cuộc ngay tại lúc này hôn mê, vô luận là bị những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật để mắt tới, vẫn là rơi vào trong biển, trên cơ bản đều là thập tử vô sinh. Song khi nàng mở mắt ra, lại phát hiện mình nằm tại một chiếc thuyền cứu nạn bên trên. Khoảng cách nàng chỗ không xa, Thâm Hải Liệp Nhân kia tàu chiến hạm ngay tại một chút xíu chìm xuống. Chỉ còn lại có một cái nhếch lên đầu thuyền còn ở trên mặt nước. Trên xuống bò đầy thâm tiềm giả, phảng phất như là tại tuyên thệ ai mới là vùng biển này chủ nhân đồng dạng. Thẩm Hi Hi theo bản năng sờ về phía bên người, muốn tìm được mình cái kia thanh hai carbon steel kiếm, nhưng lại sờ soạng cái không. Một thanh âm từ phía sau của nàng ra, đã kết thúc. Thẩm Hi Hi quay đầu, thấy được đuôi thuyền cái kia ngay tại hút thuốc thân ảnh. Đối người kia nàng cũng không lạ lẫm, bởi vì lúc trước tại trò chơi điểm nàng đã từng cùng đối phương đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Người pha rượu tiểu thư giọng rượu có nhiều kỳ hoa, ở ngươi chơi trong vòng cũng là có tiếng, mà tại trải qua trong sơn cốc sau trận chiến ấy, nàng một thân phận khác cũng không còn là bí mật. Thẩm Hi Hi hỏi người pha rượu tiểu thư, tại sao muốn cứu ta? Ngươi hẳn phải biết ta cùng chiếc thuyền kia trên những người khác đồng dạng, đều là tới Great Hắn. Liền các ngươi, đừng có nằm mộng. Hydra phun ra một điếu thuốc khí, nhìn qua xa xa thuyền đắm, lắc đầu nói, các ngươi ngay cả bức ta xuất thủ đều làm không được, bị một đám thâm tiềm giả cho đoàn diệt, chớ đừng nói chi là hắn. Thẩm Hi Hi nghe vậy trầm mặc, tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, cửu đầu xa rồi nói tiếp, những người khác cũng đừng hy vọng. Ta biết các ngươi lần này tới 7 chiếc thuyền, đáng tiếc các ngươi liền là còn lại cuối cùng một chiếc. À đúng, còn có chư thần, ta nhận được tin tức mới nhất, bọn hắn rốt cục quyết định muốn chạy trốn. Chạy trốn, chạy đến chỗ nào? Không có nhân loại bọn hắn làm sao một mình sinh tồn được? Thẩm Hi Hi nhíu mày, nghe nói trong bọn họ có một thiên tài đưa ra một cái tên là vườn địa đàng kế hoạch. Dự định tuyển ra 900 tên vừa ra đời hài nhi, nam nữ chia đôi. Tại linh hồn của bọn hắn còn không có bị ô nhiễm trước đó, mang theo cùng một chỗ đến một cái chúng ta tìm không thấy địa phương, ở nơi đó yên lặng chờ lấy chúng ta hủy diệt thế giới, tiếp theo lại hủy diệt mình, đợi đến hết thảy đều không tồn tại, một lần nữa trở lại trên vùng đất này. Đây coi là cái gì? Thế kỷ 21 bản Noe Phương Chu sao? Còn lại mấy tỷ nhân loại cứ như vậy bị bọn hắn cho vô tình để tại sau lưng sao? Thẩm Hi Hi cảm thấy khó có thể lý giải được. Hydra ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Sinh tồn là tất cả sinh mạng thể thứ nhất nhu cầu. Hết chương.